Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 474, Sức Mạnh Của Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đã bị tấn công hai lần ở cùng một chỗ, lại còn là một người nông dân nữa chứ. Ngươi, giác tính của ngươi là gì? Y luôn tự hào mình là người chơi mạnh nhất, vì vậy rõ ràng tên nông dân đứng trước mặt cô là một sự thật đau thương. Thật không thể nào chấp nhận nổi điều này vì đó chỉ là một người nông dân bình thường. Nhưng Piero đâu có coi mình là một nông dân bình thường đâu. Tôi là một nông dân vĩ đại phục vụ công tước Grid. Vĩ đại, nông dân, đúng vậy, đúng sao, đúng cái gì, hửm, cuối cùng thì vẫn chỉ là một nông dân còn gì. Vậy sao, thật vô lý, ông ta bị điên à? Đột nhiên Y cảm thấy mình không nên đối mặt với ông ta. Y lùi lại khỏi Piero và đột nhiên nhớ ra điều gì đó trong khi đang cố gắng gọi các đồng đội giúp đỡ. Bảy bang hội xâm lược Raiden đã bị đẩy lùi bởi những người nông dân. Đó là một tin tóm tắt. Điều đó là quá vô lý và ngay từ đầu Y đã không quan tâm đến bảy bang hội rồi. Vì vậy, mình đã không thể nhớ liệu bảy bang hội có thực sự bị đánh bại bởi một người nông dân không? Và người nông dân trước mặt cô ta có phải là một nông dân thật không? Một người nông dân có thể mạnh như vậy sao? Nếu nó là có thể, vậy thì có một vấn đề ở đây. Vậy thì tất cả nông dân của Raiden đều mạnh như vậy sao? Raiden là lãnh thổ mà Grid kiểm soát. Nếu ngay cả một người nông dân cũng mạnh như thế này thì những người lính sẽ mạnh đến bao nhiêu? Nó không có lý chút nào. Vào lúc sự bối rối của Y đã ngày càng gia tăng, Piero lại mời cô ta. Hãy gieo hạt trên cánh đồng với tôi. Cô có đủ tài năng đấy. Nó sẽ giúp cô giảm được cân. Đôi mắt của Y mở to. Chấm. Cô nên vui mừng khi biết rằng mình có tài năng trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau đó, ta sẽ giết ngươi. Giết, giết, tại sao ngươi lại gọi một người hoàn toàn xinh đẹp là một con lợn hả? Này ông kia, ông có vẫn gọi ta là lợn nếu ta tôi là đàn ông không hả? Ngươi, đây đúng hành vi quấy rối tình dục do kỳ thị giới tính. Ta sẽ giết ngươi, hả? Tôi đã bao giờ nói cô là một con lợn đâu? Piero tỏ vẻ khó hiểu. Quấy rối tình dục do kỳ thị giới tính. Cái đó nghĩa là gì vậy? Piero không thể hiểu nổi Y đang nói về điều gì. Y gọi các đồng đội của mình. Các ngươi đang làm gì vậy? Ngay lập tức hãy cùng ta giết chết lão già điên này. Y ngạc nhiên sau khi muộn màng nhìn xung quanh. Đó là vì một nhóm khổng lồ 1000 người lại đang bị tàn sát bởi ít hơn 20 kẻ thù. Đặc biệt, các kỵ sĩ được Grid triệu tập đến là rất mạnh mẽ. Cứ đi thoải mái nếu ngươi có thể vượt qua được ta. Puhaha. Chết tiệt, thế này quá khó, làm thế nào chúng ta có thể vượt qua được đây? Hàng chục người đang bị trói chân bởi Vanner đầu chọc. Muhahaha, á, cu ác, mỗi khi người được gọi là tuôn tấn công thì 5 hoặc 6 người trong số họ lại bị đập tan tành. Hừ, mỗi lần Faker xuất hiện và không gây ra một tiếng động là sẽ có người chết mà không biết nguyên nhân vì sao. Và trên hết, còn có một người đàn ông rất tuyệt vời. Kiếm lấp lánh, Kiak. Hừ, ông ta là một NPC có tên là Asmophen. Ông ta vung kiếm lên và đầu của một quân địch rơi ra. Ông ta giống như một NPC cấp kỵ sĩ vậy. Nhưng Raiden là một thành phố có những nông dân hùng mạnh cơ mà. Vậy nên ông ta có lẽ chỉ là một người lính thôi. Một người lính mạnh vậy sao? Asmophen không tin vào tai mình khi bị gọi là lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cơ hội nào để chiến thắng cả. Các thành viên chơi đồ mạnh là mạnh hơn lễ hội máu. Có hai NPC mạnh áp đảo nữa. Lợi thế về số lượng đã không là gì trước những con quái vật này. Y đánh giá như vậy không và bay về phía Grid. Cô ta lên kế hoạch sẽ bắt thủ lĩnh của kẻ thù làm con tin và đảo ngược tình thế. Và Piero đã bắt kịp cô ta, nhưng cô ta đã đoán trước được điều đó. Và Y đã đáp lại một cách khôn ngoan. Tăng lượng mỡ. Lượng chất béo trong cơ thể bạn đã tạm thời tăng lên gấp 10 lần. Bạn có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ thù trong thời gian này và có thể bay tới bất kỳ mục tiêu nào trong vòng 10 mét. Ụp, hả, Piero đã rất ngạc nhiên khi ông đánh vào lưng Y bằng một cái cẩy tay. Đó là bởi vì có một âm thanh kỳ lạ thay vì một tiếng trúng đòn như bình thường. Nó là một sự khác biệt nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tạo cho ông ấy một cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Và ngay lập tức, chiếc cầy tay bị bật ra khỏi lưng Y. Và do lực đàn hồi sinh ra, cơ thể của Piero bị thổi bay ra xa. Grid đê đê, và giờ không có gì phải sợ cả khi sự cản trở Y đã biến mất. Cô ta chạy như một con lợn rừng giận dữ về phía Grit. Đó là kẻ đã giết chết em gái cô ta. Cô ta sử dụng độ đàn hồi của lòng bàn chân để nâng cơ thể đã phồng lên của mình và tạo ra một cảm giác sợ hãi hơn là trông buồn cười. Nhưng Grit không thu mình lại. Đòn tấn công vật lý bị phản lại à? Cậu nhìn thấy Piero đã bị thổi bay. Tay thần, sử dụng tia sáng ma thuật mong. Chiếu chiếu, chiếu chiếu, chiếu chiếu. 4, LT, tay thần, GT, đã vươn lên phía sau Grit và liên tục bắn ra những tia sáng trắng. Nhờ có, LT, nhẫn phi lý, GT, mà chúng có thể sử dụng. LT, tia sáng ma thuật, GT, dễ dàng hơn trước vì lượng tài nguyên tiêu thụ đã giảm một nửa. Tia sáng ma thuật, phép thuật cấp thấp nhất, không phải là một mối đe dọa đối với Y. Y phát ra một âm thanh chế giễu. Bùm, bùm. Y cau mày mỗi khi cô ta bị một tia sáng trắng bắn vào. Đau quá vậy, tất nhiên là vậy rồi. Sức mạnh của LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, GT, gắn liền với các LT, tay thần, GT, bằng LT, nước mắt vua thủy tộc, GT, sẽ tỷ lệ theo trí tuệ của Grit. Ngoài ra, nó cũng đã ở LV3 rồi. Cấp độ của nó đã tăng trở lại sau khi cậu ấy sử dụng chúng liên tục trong giải đấu quốc tế. LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, LV3, nó có thể hoàn toàn bỏ qua kháng phép của mục tiêu và gây sát thương bằng 120. Trí tuệ của Grit, nếu tính cả 40. LT, thuốc tiên trí tuệ, GT, mà cậu ta đạt được ở quần đảo Behen thì sát thương của nó lúc này là 120. Của 171 trí tuệ. Bạn đã nhận 2,576 sát thương. Bạn đã nhận 2,576 sát thương. Bạn đã nhận 2,576 sát thương. Bạn đã nhận 2,576 sát thương. Wow, đó là một thiệt hại quá vô lý. Y uống vội một lọ máu khi cô ta bay xuống đầu Grit. Nhưng thân hình đồ sộ của cô ta đã không thể chạm tới Grit. Grit đã mặc LT, giày Braham, GT. Và sử dụng, khoảnh khắc cô ta chạm xuống đất thì cậu đã bay lên trời. Tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, bùm, bùm bùm, 4, LT, tay thần, GT, và Grit cứ thế tung ra một cuộc bắn phá phép thuật. Cậu đã đưa ra một giả thuyết, Y chuyên về kháng sát thương vật lý. Asura Rigus đã thi đấu với Damien trong trạng thái full buff và sức mạnh tấn công của anh ta cũng khiến ngay cả Grit cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, Y lại dễ dàng chiến thắng Rigus và cô ta còn sống sót sau 3 đòn tấn công từ Piero nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, một trong số chúng còn bị phản lại. Nó có nghĩa là cô ta có một phòng thủ vững chắc và khả năng có thể hóa giải các đòn tấn công vật lý. Vậy thì phải sử dụng một cuộc bắn phá phép thuật thôi. Bùm, bùm bùm, Kuat, Grit ở trên bầu trời với khuôn mặt vô cảm và bắn ra 5. LT, tia sáng ma thuật, GT, mỗi giây, nó có thể so sánh được với những ranker pháp sư hiện giờ. Đó là một sức mạnh quá lớn mà những thợ rèn sẽ không thể nào phát huy được. Đặc biệt, sức mạnh này là chết người với Y, vì cô ta rất dễ bị tổn thương bởi phép thuật. Đồ khốn nạn. Nếu ngươi là đàn ông thì hãy xuống và chiến đấu công bằng đi. Y hét lên khi cô ta đeo một vài phụ kiện tăng khả năng kháng phép. Grit trả lời một cách mỉa mai. Hả, ta nên chiến đấu một cách công bằng vì ta là đàn ông à? Đó không phải là kỳ thị giới tính à? Loại người gì đây chứ y? Lễ hội máu có rất nhiều kẻ xấu, người tàn ác và kẻ điên. Nhưng không có kẻ nào đáng ghét hơn Grit cả. Cậu ta đã chơi 2 năm liên tiếp trong giải đấu quốc tế và là thủ lĩnh của một bang hội lớn. Y lại lao tới, cô ta cố gắng tiếp cận Grit. Tất nhiên, đó không phải là vì cô ta vội vàng trả đũa. Y là một người mạnh nhất, cô ta đã tính toán thời gian và quỹ đạo của LT, tia sáng ma thuật, GT, của Grit và căn thời gian hoàn hảo để nhảy. Đúng lúc đó, sao ngươi dám, người nông dân điên cuồng đã đuổi theo cô và vung cây đập lúa. Đánh, kia, cơn thịnh nộ của Y đã tăng vọt khi cô ta bị đập vào lưng bởi một cây đập lúa. Đồ khốn nạn hèn nhát, 2-1 à, trên chiến trường thì có gì là hèn nhát. Grit nhún vai và cười, nhưng cậu không can thiệp Piero. Piero đang đối mặt với Y đơn độc, có phải Grit làm vậy là để cho công bằng không? Không hề, Rick tràn đầy mong muốn mạnh mẽ là giết tất cả những người chơi thăng tiến bậc 3 của lễ hội máu và lấy đi các vật phẩm của họ. Đó là lý do tại sao cậu không muốn mất thời gian với White tương đối mạnh này. Piero, món đồ rơi ra khi cô ta chết. À không, hãy đưa cho tôi tất cả chiến lợi phẩm. Vâng, thưa chúa công. Rõ ràng Rick đã nói, cô ta là ám chỉ White. Ai mới là người chết hả? Chế giễu cô ta à? White liền sử dụng chiêu cuối để lật ngược tình thế. Đốt mỡ, xẹt, khói bắt đầu bốc lên từ cơ thể nặng hơn 200kg của White. Đó là quá trình chất béo của White bị đốt cháy. Hả, chà, Piero tỏ ra thích thú và tất cả các thành viên chơi đồ mạnh và cả Grid đều đã rất ngạc nhiên. Đó là vì thân hình mập mạp của White bỗng đột nhiên giống như một người mẫu. Cô ta giờ có đôi tay và đôi chân dài và thon, một vòng eo săn chắc. Một cặp mông đầy đặn và một bộ ngực lớn. Khuôn mặt cô ta là một vẻ đẹp vô cùng, dù nó có phần lép vế so với những mỹ nhân đình đám thế giới như Yura và Jisuka, nhưng cô ta vẫn rất xinh đẹp. Nó giống như White đã trúng số vậy, ngay cả Grobo cũng chưa nhìn thấy được vẻ ngoài này của ta đâu. Hãy nhận ra vinh dự này đi, White tự tin hét lên và đá về phía Piero. Sức mạnh và động lực xoắn đằng sau cú đá là rất lớn. Ông ta sẽ tránh nó chứ, nhưng chỉ trong nháy mắt, khoảnh khắc mà White đang cố gắng dự đoán phản ứng của Piero thì... Định mệnh diệt vong, bụp, bạn đã chết, chỉ một đòn từ cái cầy tay. Các thành viên của lễ hội máu và những người lính của họ đã rơi vào tình trạng bối rối trước cái chết của White. Giết tất cả mọi người và cướp đi chiến lợi phẩm của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh lệnh mạnh mẽ của Grid đã vang lên khắp chiến trường. Chương 475, phản công toàn diện, cách chương.